Siêu cấp cưng chiều, chương 1581, thương giận về nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành Lôi lập tức kính cẩn nói, nếu cậu chủ không còn dặn dò việc gì, tôi lui xuống trước. Ánh trăng sáng trong, đèn đêm tố một y mờ. Thương giận kéo ghế ngồi xuống, đôi mắt trong sáng lộ rõ, kính trọng và nghiêm túc. Vào lễ trưởng thành, ông sẽ tổ chức ngày hội tông tộc, tuyên bố cháu là gia chủ kế nhiệm Thương Thị. Thương Tung Hải vừa nói vừa thăm dò vẻ mặt cậu, ý cháu thế nào, chưa đến 2 tiếng, có người nghe ngóng được tên của họ, anh trai tên Hạ Ngôn Y, em gái tên Hạ Ngôn Mạt. Cũng có tin rằng, anh em hai người là con nhà giàu, vì có người thấy cán ô mà họ cầm có ký hiệu A. Thương Tung Hải lấy mắt kính xuống, bóp trán đầy nếp nhăn. Sớm quá, để sau lễ chữa 2 nanogram thành rồi về cũng không muộn. Được, nghe theo ông nội. Thương giận không từ chối, vui vẻ đồng ý, cháu bảo Thanh Lôi đổ không y thời gian về nước. Hôm nay, Thương giận ở trước mặt người nhà, chính thức tiếp nhận vị trí gia chủ Thương Thị Bác Ma đời thứ 23. 3 ngày sau, 20 tháng 8, máy bay tư nhân Diễn Hoàng hạ cánh Nam Dương. Thương giận bước qua bậc cửa, đi về phía Thương Tung Hải ở vị trí cao nhất. Ngay khi đứng sau lưng ông, khí chất của cậu hoàn toàn lan tỏa. Thương Tung Hải xoay Phật Châu. Không lên tiếng, cũng không ai dám giục. Đến khi hành lang vang tiếng bước chân thong thả mang tiết tấu, Thương giận ngước mắt thì nhìn thấy Thương Úc và Lê Tiếu ngược sáng đi đến. Sau lưng vợ chồng họ có cả Thương Diệu và Thương Khởi. Thương giận đi về phía họ, cười nói khi đứng trước mặt họ. Sao ba mẹ đột nhiên đến đây? Lê Tiếu chỉnh lại nơ cho cậu, giọng dịu dàng. Không thể không tới lễ thành nhân của gia chủ được, nhưng cha con họ vẫn có chút khác biệt. Thiêu Diễn tuổi trẻ không may, nhưng lại vô cùng quyết đoán, mười mấy tuổi đã một mình xông xáo Nam Dương, trách nhiệm gia tộc không thể trói buộc anh. Còn Văn Toản không ngang ngược bất kham như cha mình, đứa nhỏ này quá khôn khéo, hiếu thảo, từ khi 10 tuổi đã bày tỏ bằng lòng gánh vác tất cả trách nhiệm. Hôm sau, Thương giận từ trang viên Piper đến nhà chính. Trong phòng trà, Thương Tung Hải gần 70V7 ẩn ung dung pha trà. Rời đi ngay sau hôm tốt nghiệp. Thương giận lại mở ngón tay ra, nhìn vòng tay thủy tinh trắng có hơi cũ kỹ, khẽ cong môi. 1 tháng nữa là cậu C2 ó thể về nước, có người chua xót nói, nghe nói hai anh em có tiền lắm, đến cái ô cũng là hàng Rolls Royce. Còn nhà giàu bây giờ đều nỗ lực, vậy sao, đang trò chuyện, cửa căn tin bỗng xôn xao, bầu không khí ồn ào lập tức yên ắng, có người nhìn quanh, cũng có người nhường đường. Thương giận không đổi nét mặt. Đường nét anh Tuấn tươi sáng giống Thương Thiếu Diễn đến 7 phần. Ông nội, đó có thể, dường như Thương Tung Hải đã thoáng hốt hoảng, nhớ lại mấy mươi năm trước. Ông cũng từng ở trong căn phòng này, cùng một tình huống, hỏi Thiếu Diễn định bao giờ tiếp nhận vị trí gia chủ. Ngày đầu nhập học, Học viện Khoa học Không gian và Vật lý chào đón 2 sinh viên mới. Nhưng chưa đến 1 giờ, Hot Girl và Hot Boy ban đầu của trường đã bị đổi. Nghe nói Hot Girl và Hot Boy mới nhậm chức là cặp sinh đôi, mới 17 tuổi, lấy số điểm thủ khoa thi vào ngành vật lý học không gian khó khăn nhất. Năm ấy, Thương giận 14 tuổi, cầm sách thuốc tiếng Bác Ma, trả lời dứt khoát. Cháu họ Thương, là con trường, nếu cháu không về, Văn Tuyên hoặc Vân Hy sẽ thành cháu bây giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội, nếu ông cần một người gánh vác Thương Thị. Cháu là anh cả nên theo lý phải là cháu. Nghe câu trả lời như vậy, dù là cáo giả lõi đời cũng khó tránh khỏi nghẹn ngào. Có người nói, có phải khai gian tuổi không vậy? Mới 17 đã lên đại học. Có người đáp, chắc không đâu, có thể nhảy lớp mà. Thương Tung Hải ngước mắt, dù đã lớn tuổi nhưng vẫn còn rất khỏe mạnh nhanh nhẹn. Ông ra hiệu tay về cái ghế gần bàn trà. Văn Toản, cháu ngồi xuống đi. Dường như thời gian vô cùng ưu ái cặp vợ chồng. 5 tháng lắng đọng, phong thái càng cao sang. Thương Thiêu Diễn nhìn Thương giận từ xa, Lê Tiếu cũng thôi cười nhìn cậu. Trong 3 đứa cháu đời sau của Thương Thị, người có tính cách và khí chất giống Thiêu Diễn nhất chính là Thương giận. Thương Tung Hải vô vàn cảm khái đặt ly trà về phía đối diện. Văn Toản, cháu sẽ là gia chủ đời thứ 23 đứng đầu Thương Thị, chúng ta hãnh diện vì cháu. Xa cách nhiều năm, Thương giận quay lại quê hương. Bên kia, Đại học Khoa học Kỹ thuật Nam Dương, Thương Tung Hải từng hỏi cậu, tại sao lại bằng lòng về Bác Ma tiếp nhận huấn luyện và giáo dục của vọng tộc. Nếu cậu mãi mãi ở lại Nam Dương, có thể sống thoải mái hơn nhiều. Câu trả lời lúc đó của Thương Dận khiến Thương Tông Hải cả đời không quên. Dòng thứ trong sảnh nghị sự lần lượt đứng dậy, gọi hai vợ chồng. Cậu cả, mợ cả, ở trước mọi người, Thương Úc trông càng thành thục chững chạc, Lê Tiếu lại tăng thêm nét thùy mị thướt tha do năm tháng mài giũa. Sáng sớm, Thương Dận mặc áo vest cắt may khéo léo, cổ áo buộc nơ, bình tĩnh đứng trước gương. Từ gương mặt cậu có thể thấy được bóng dáng của Lê Tiếu, nhưng đường nét và dáng người lại kế thừa phong thái hoàn hảo của Thương Thiếu Diễn. 17 tháng 8, lễ trưởng thành của Thương Dận, nhà chính Thương thì cũng tổ chức ngày hội tông tộc mỗi năm một lần. Dạ vâng, ông nội. Thương Dận đứng trước bệ trà, dáng người M7 1m85 đĩnh đạc ngang tàng. Ngay lối vào ngập nắng, hai bóng người ngược sáng đi đến. Cách Trương.